Chương 449, cựu hận chỗ. Diệp Chu Lì ạ nạ rốt cuộc vào tới, đối với Diệp Chu, nàng nhưng là có thâm cựu đại hận. Đã từng tất cả ở trên người nàng để lại quá nhiều vết thương cùng bóng ma, còn nhất định phải tương quá đi xong toàn bộ giải quyết, đồng thời Simon chết cũng để cho nàng khó có thể tiếp thu. Diệp Chu quay đầu xem, cô bé này, trong nội tâm đối với hắn có một chút thiệt thòi thiếu, dù sao đã từng ký ức vẫn còn ở Diệp Chu trên người, bất quá hắn không có khả năng chết ở nơi này, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Diệp Chu vẫn không có động thủ, nàng có vẻ phải không chịu nổi thân thể, nhưng vẫn là kiên định đứng ở nơi đó, chặn đối phương công kích. Ta không phải hy vọng ngươi công kích hắn. Hệ giả che ở nơi đó, ngược lại làm cho Mli A Nạ vô cùng tức giận. Đối với Mli A Nạ mà nói, Diệp Chu là sống chết của hắn cựu địch, thậm chí năm đó hệ giả cũng tao thụ một bộ phận thống khổ tồn tại. Simon chết đối với mỗi người mà nói đều là một cái bóng ma. Thế nhưng hệ giả bây giờ lại tuyển trạch trợ giúp Diệp Chu, đây là để Mli A Nạ không thể nào hiểu được. Hơn nữa nhìn quan hệ của hai người vô cùng thân mật, đây chính là một loại phản bội, ngươi được kiềm chế, không có khả năng tiếp thu. Cùng lúc đó, khác một đạo kiếm quang trực tiếp đánh qua đây, trong nháy mắt mặt đất trực tiếp bị chém thành hai khúc, một đạo kinh khủng kiếm khi đến rồi Diệp Chu bên người. Lúc này hệ giả mặc dù có lòng ngăn cản, nhưng cũng chưa kịp đi qua, ai ngờ Diệp Chu chỉ là nhẹ nhàng đem chân đạp trên mặt đất, vang một tiếng, đạo kiếm khi kia đánh vào Diệp Chu chân bên trên, cũng không có đối với thân thể hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Diệp Chu, để mạng lại. Cả gù giả đột nhiên xuất hiện. Nàng là Simon muội muội, cùng Diệp Chu có thâm cừu đại hận. Lúc này nhất định là điên cuồng đến rồi cực hạn. Làm nàng múa đao trong tay thời điểm, hầu như có thể trực tiếp đem một thành phố chém thành hai khúc. Diệp Chu biết lực chiến đấu của nàng cùng hệ giả kỳ thực chênh lệch không bao nhiêu, hai người đều có kiên định tín nhiệm, sở dĩ bại bởi hệ giả, chỉ kém cuối cùng này một đường máy móc gặp mà thôi. Kỳ thực thời khắc này Diệp Chu cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn là phất tay một cái, một đạo vô hình năng lượng bao phủ ở tại cả gù giả trên người. Cái này tránh năng lượng thật giống như từng con tay. Từ Diệp Chu trên tay mở rộng qua đây, trực tiếp cầm đối phương thân thể, trên người nàng hết thể tất cả cũng đều có thể ung dung trưởng khống. Không có so với cái này, năng lượng lại đơn giản rồi trực tiếp, trưởng khống lấy thân thể của đối phương sau đó. Diệp Chu lúc này đi tới trước người hai người, Nghị ạ nạ còn muốn tiến công, thế nhưng hệ giả giữ nàng lại. Đối với Simon chết, ta cảm giác rất xin lỗi, thế nhưng nếu có bù đắp biện pháp, ta nhất định sẽ đi làm, suy nghĩ hồi lâu, có thể chỉ có biện pháp này. Có thể làm cho các ngươi cảm giác được có chút thỏa mãn. Thời gian chi hình cung thời gian trôi qua. Đây là Diệp Chu từ ún tờ ma pháp trong diễn sanh ra một loại, có thể thao túng một cái khu vực bên trong thời gian, thế nhưng càng nhiều hơn hắn chỉ có thể ở một cái trong phạm vi nhỏ chấp hành sử dụng. Nói thí dụ như một cái hộp nhi khu vực trong phạm vi, sử dụng loại thời giờ này ma pháp, mạnh mẽ để thời gian tiến hành biến hóa, mặc dù coi như tiêu hao năng lượng cũng là rất nhiều, đồng thời hiệu quả cũng không lớn. Thế nhưng nếu như ở có chút đặc biệt đường tình huống bên dưới vẫn còn có chút hiệu quả. Theo Diệp Chu không ngừng phát động ma pháp, tại hắn trước người đột nhiên xuất hiện một cái hình chữ nhật hộp. Năng lượng không ngừng mà quán chú đến trong đó, sau đó thời gian bắt đầu biến hóa, lúc này Diệp Chu đã phát động chính mình siêu cường ma lực, bắt đầu để thời gian đảo thối, bất qua giới hạn với hộp nội bộ một mảng nhỏ không gian. Theo thời gian đảo thối càng ngày càng nhiều, rốt cuộc ở trong đó xuất hiện một cái mơ mơ hồ hồ thân hình. Diệp Chu lúc này đã chạy xuống mồ hôi, mà ma pháp phát động càng ngày càng cường đại, ở thời khắc cuối cùng xuất hiện thân hình dĩ nhiên khôi phục lại. Dĩ nhiên là một cái tất cả mọi người rất quen thuộc gia hỏa Simon. Kỳ thực thời khắc này Simon cũng không có thể thuần túy coi là làm đi qua thời gian bên trong Simon. Simon trung quy đã chết, lúc này Diệp Chu sử dụng siêu cường ma pháp, trong nháy mắt đem thời gian đảo lưu đến rồi cực kỳ cổ xưa một cái trong kỷ nguyên mặt. Thời gian đảo lưu sau đó, hơn nữa triệu hoán Simon linh hồn. Để Simon có thể ở nơi này niết tái hiện. Hiện tại tồn tại có thể tính là Simon oan hồn, cũng có thể xem như là một tòa một số gần như phá toái thân thể, chỉ có Simon có thể tiến hành trường khống, bất quá chân chính hiệu quả vẫn là rất khó đoán trước, cũng không có người có thể làm ra loại này thưởng thức, miễn là phương này nơi đã tiêu trừ, Simon thân thể và linh hồn sẽ hoàn toàn tiêu tán. Đây cũng tính là một loại khác phương thức sống lại, chỉ bất quá cần ma pháp năng lực cùng với trả giá đều khó có thể tưởng tượng. Lúc này Diệp Chu không ngừng nỗ lực, chỉ có Diệp Chu có thể chịu đựng đắc khởi lớn như thế lượng ma pháp tiêu hao, những người khác tuyệt đối làm không được loại trình độ này. Không một bốn gì phu nhật thực cửa cờ UNGZ hệ thống, kỳ thực chạm đến càng sâu tầng cảnh giới, hơn nữa Diệp Chu vẫn chưa muốn vượt qua hay là sinh mệnh cực hạn, cải thiên hoán mệnh, hắn chỉ là muốn đi qua phương thức như vậy, để người trong quá khứ có thể cùng hiện đại người tiến hành một phen đối thoại, khiến cái này người bù đắp chính mình đã từng tiếc nuối. Ta rốt cuộc nhìn thấy các ngươi. Cực kỳ cảm tạ ngươi có thể đủ cho ta cơ hội này. Simon dĩ nhiên xoay đầu lại, nhìn Diệp Chu. Diệp Chu bất đắc dĩ gật đầu, dù sao Simon chết cùng hắn là có quan hệ, thế nhưng từ đầu đến cuối nàng cũng vô pháp thao túng ngay lúc đó chính mình. Kỳ thực khi ta sau khi chết, có thể chứng kiến rất nhiều chuyện, khi đó ta mới hiểu được, Diệp Chu cũng không phải cố ý giết ta, chỉ bất quá bởi vì lúc đó tinh thần của nàng là bị người khác thao túng, mà bây giờ người này cũng bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, vì cứu vớt người khác, cho nên hết thể cừu hận toàn bộ đều từ cái chết của ta tới chung kết ta không. Simon dĩ nhiên nói ra lời như vậy, cả cụ dạ là hàng vạn hàng nghìn không tiếp thụ nổi. Làm Simon muội muội, nàng dùng hết chính mình tâm tư, muốn trợ giúp Simon báo thù rửa hận, không ngờ tới Simon linh hồn dĩ nhiên khuyên can cùng với chính mình. Cả cụ dạ, ta thật hân hạnh gặp ngươi, ngươi đã lớn đến thế này rồi. Chỉ có khi ta sau khi chết, ta mới hiểu được, thế giới này mặc dù sẽ có tiếc nuối, thế nhưng tiếc nuối đến cực hạn sau đó cũng sẽ là một loại thỏa mãn, bởi vì trong lòng của ta vĩnh viễn nhớ nhung các ngươi. Không cần tiếp tục tìm Diệp Chu báo thù, các ngươi hẳn là tiếp tục đi tìm phía trước đi qua cảng cuộc sống tốt đẹp. Ta phải đi, thế giới này không thuộc về ta, đây hết thể thời gian cũng có thể cách ta đi. Simon tiếp theo tại nơi đó mỉm cười, cả cụ giả xông lên muốn ôm chặt Simon, thế nhưng nàng cách cái kia to lớn thủy tinh khung, lại khó có thể đem tay của mình vói vào đi. Năng lượng đã ngăn trở hắn cùng Simon bất luận cái gì tiếp xúc. Cả gù dạ khóc thầm, làm một cái nữ cường nhân, nàng chưa từng có nước mắt chảy xuống ở khắc mắt người trước, thế nhưng giờ này khắc này, hắn đã cảm nhận được trong cuộc sống bi thống nhất rồi lại mừng rỡ nhất gì đó. Gặp lại nói xong hai chữ cuối cùng, Simon tiêu thất, cũng đại biểu cho một đoạn cừu hận chung kết tiểu.